Chiến Long Vô Song, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3 cậu chờ chịu chết đi con khốn, mày lại dám đánh con trai của bà à, hôm nay bà đây nhất định phải đánh chết mày. Bà Trương nghe vậy cũng không cần biết đúng sai thế nào, hầm hầm giơ tay phải lên, tát mạnh về phía mặt Tống Xính Đình. Tống Xính Đình vừa định giải thích với đối phương, nhưng không ngờ đối phương ngang ngược như thế, lại ra tay đánh người luôn. Do bất ngờ không kịp đề phòng, cô hoàn toàn không thể tránh kịp. Đã thấy lòng bàn tay của đối phương sắp đánh vào trên mặt cô. Nhưng vào giờ phút này, Trần Ninh lại ra tay. Tay trái Trần Ninh bế con gái, tay phải thò ra nhanh như chớp chộp lấy cổ tay của bà Trương. Trương ba cậu chờ chịu chết đi. Người dẫn đầu kia có dáng vẻ cao lớn, gương mặt dữ tợn, trông vô cùng hung hãn. Mặt ông ta đằng đằng sát khí, dẫn theo bốn người đàn em đi vào phòng học hung hăng nói. Là ai bắt nạt vợ con tôi? Bà Trương thấy được người đàn ông mặt mày hung ác này thì vui mừng ra mặt, lắc mông tới đón và uất ức nói. Sao giờ anh mới đến? Nếu anh mà đến chậm chút nữa, vợ con anh sẽ bị người ta đánh chết đấy. Sắc mặt người đàn ông sầm xuống. Để tôi xem thử ai mà giỏi như vậy, dám đánh vợ con của Trương Vạn Long tôi. Trương Vạn Long, Tống Xính Đình nghe được cái tên này, ánh mắt cô càng thêm lo lắng. Cô biết Trương Vạn Long nổi tiếng có tiền có thể ở Trung Hải, người bình thường Trương ba cậu chờ chịu chết đi. Tuyệt đối không thể động vào. Bà Trương chỉ tay vào Trần Ninh và Tống Xính Đình cười lạnh nói. Chính là đôi nam nữ chó chết này. Chồng, anh xử lý chuyện này mà không thể làm em thỏa mãn, em sẽ lập tức đưa con chuyển về nhà mẹ đẻ. Trương Vạn Long híp mắt nói. Đơn giản, và miệng người phụ nữ, đánh cho cô ta rụng sạch răng mới thôi. Về người đàn ông à, cậu ta đánh em bằng tay nào, cứ đánh gãy tay đó của cậu ta là được rồi. Nhóc mập nói, ba con cũng muốn đánh đầu con hoang Tống Thanh Thanh này, nó cũng bắt nạt con. Trương Vạn Long mỉm cười xoa đầu con trai. Được lát nữa ba tìm sợi dây trói nhóc con hoang này cho con làm chó dắt chơi. Bà Trương nghe vậy thì mặt mày rạng rỡ, nhóc mập cũng hưng phấn vỗ tay nói. Vâng, Trương ba cậu chờ chịu chết đi. Chủ của nhà họ Tống lại lén qua lại với đàn ông, để chưa cưới đã sinh con. Cô làm nhà họ Tống bị sỉ nhục, ông cụ nhà họ Tống không đuổi cô ra khỏi gia tộc đã xem như tốt lắm rồi. Cô lại còn dám tìm một gã đàn ông lỗ mãng tới bắt nạt vợ con tôi. Hôm nay tôi sẽ giúp nhà họ Tống dạy cô cách làm người. Trương Vạn Long nói đến đây lại lạnh lùng nói với bốn vệ sĩ của ông ta. Sao các người còn chưa ra tay? Vâng, ông chủ, bốn vệ sĩ đồng thời đáp một tiếng, sau đó hung hăng lao về phía ba người nhà Trần Ninh. Muốn chết, mắt Trần Ninh ánh lên vẻ lạnh lẽo, nói với Tống Xính Đình bên cạnh. Che mắt cho Thanh Thanh, Trương ba cậu chờ chịu chết đi. Phải chết, mày có tin không, chỉ cần tao nói một câu, cả mày và vợ con mày đều sẽ tiêu đời. Anh bảo, Đồng Thiên bảo, chỉ huy đồn trú của lực lượng vũ trang khu đông của thành phố. Có thể nói là bá chủ trong khu đông thành phố. Người này không chỉ tàn nhẫn, hơn nữa rất bao che khuyết điểm. Trương Vạn Long chính là thân tín của anh ta, hơn nữa còn rất được Đồng Thiên bảo coi trọng. Sau khi mọi người nghe thấy Trương Vạn Long nói vậy, ánh mắt nhìn về phía Trần Ninh đầy thương hại. Bọn họ nghĩ thầm, người này thật sự gây. Cách Trương,